Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 Lily Brown. Lão Vương nguyên bản là tính toán trước đưa Dung tiểu thư về nhà. Lại tái thẩm tổng hồi công ty xử lý công vụ, kết quả một cái lưu thần. Đã quên chuyển hướng, xe trực tiếp hướng tài chính phố bên kia khai, cái này điểm vừa lúc là tan học cao phong. Mang hoàng mũ tiểu học sinh qua cái đường cái đều có thể khiến cho một trận tiểu đồ. Văn bên cực đại, lễ nhượng người đi đường, bốn chữ tại đây loại dòng người cao phong kỳ thường. Xuyên sẽ dẫn phát tài xế cơ tim tắc nghẽn, trung tâm thành phố tuyến đường chính hàng năm như nước. Chảy, ngã tư đường đèn đỏ tuy chỉ có ngắn ngủn 90 giây. Lại cũng làm người cảm thấy sống một ngày bằng một năm ơ siêu đã luôn hai cái đèn đỏ. Xe mới khó khăn lắm nhảy lên đường khẩu, còn như vậy cọ sát đi xuống. Phòng trưng còn không có chạy đến công ty liền đến điểm tan tâm ơ siêu lão Vương sâu kín than một. Tiếng, bên cạnh Ngụy Sâm chính đắm chìm ở vương giả vinh quang trong thế giới, hắn trong lòng bực bội. Không mặn không nhạt nói thanh, nữ nhi của ta cũng thích chơi cái này, hậu chi hậu giác Ngụy Sâm cũng không để ý. Ngược lại tò mò hỏi câu. Nàng cái gì đẳng cấp A? Này ta chỗ nào biết? Đều là tiểu hài tử thích chơi trò chơi, Ngụy Sâm ngược lại cười nhạo khởi hắn. Ngươi xem ngươi tuổi lớn, cùng chúng ta những người trẻ tuổi này có sự khác nhau, lão Vương một ngụm hờn dỗi nghẹn. Khóe miệng run rẩy, ta nói tiểu Ngụy, ngươi cái này mỗi ngày bị người trong nhà buộc kết hôn quang côn cũng đừng chụp mũ nói chính mình. Là người trẻ tuổi đi ta như thế nào không phải? Ta là 90 sau hảo đi, Ngụy Sâm chỉ vào tấm ngăn mặt sau lão bản. Cắt câu lấy nghĩa thức rời đi hỏa lực. Thẩm tổng cũng là 90 sau người như thế nào không nói đâu, lão Vương ha hả. Ta nói thẩm tổng sao? Hai người tranh chấp gian. Lão bản lạnh lùng thanh âm từ tấm ngăn sau truyền đến. Còn chưa tới, lão Vương cùng Ngụy Sâm lẫn nhau chừng liếc mắt một cái. Kết thúc trận này miệng pháo, phỏng chừng còn có trong chốc lát, lão Vương nhìn trước mắt mặt. Lượng đèn đỏ xe mông, có chút bất đắc dĩ. Này giao thông quản chế vô dụng a, Ngụy Sâm an nhàn nằm. Ngữ khí thực nhàn, chúng ta nơi này còn hảo. Không hạn nơi khác giấy phép. Năm trước ta bồi thẩm tổng trở về tranh thâm quyến. Hạn giấy phép dạng đổ thành cầu, kẹt xe. Đô thị cấp một đẹp nhất phong cảnh tuyến, lưu khởi loại này sinh hoạt vấn đề. Hai cái đồng dạng vì lão bản làm công nam nhân liền có vẻ thập phần có đề tài, dù sao oán giận liền. Xong việc nhi, thời gian làm việc đổ còn chưa tính. Thượng cuối tuần ta mang theo tiểu bằng hữu đi tranh tỉnh bác. Tiểu bằng hữu trực tiếp ở trên xe liền đem chu nhớ cấp biên ra tới, Ngụy Sâm phụ họa. Ta cho vay mua ngày sản hiện tại còn đặt ở gara khởi hôi. Mỗi tháng xe thải giao ta đều mau hậm hực. Ta bằng hữu mỗi ngày kêu ô tô ngành sản xuất không hảo hỗn muốn đổi nghề. Ta hoài nghi hắn chính là không nghĩ mời khách mới tìm lấy cớ, hiện tại cái nào ngành sản xuất hảo. Hỗn, liền quốc xí công nhân loại này bị người đỏ mắt sai sự đều có người mỗi ngày nặc danh diễn đàn oán. Giận tiền lương oán giận xí nghiệp tinh thần, lão Vương lắc đầu, cảm thán thế đạo không dễ, một thuận miệng liền đem hàng ngày vì nhà tư bản làm công xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân kinh. Điển lời kịch cấp nói ra, hạn bài có thể hạn đến cái gì, kẻ có tiền xe còn không phải một chiếc tiếp một chiếc mua. Chỗ nào giống chúng ta? Dưỡng một chiếc xe liền mệt đến quá sức, làm cho xe hậu tòa nhà tư bản mặt nhi, hậu tòa không riêng. Di thẩm độ, ngay cả Dung Dung cũng mặc danh chúng một thương, cố tình bên cạnh Ngụy Sâm còn một bộ tràn đầy đồng. Cảm bộ dáng, ngữ khí thực toan, đúng vậy, thẩm tổng gần nhất lại mua xe, hôm nay vô cớ chúng đạn hai lần thẩm độ ngữ khí thực bình tĩnh. Có cái gì bất mãn có thể nói ra kỳ thật thẩm độ coi như tính tình không tồi kia loại lão bản. Tính cách cũng là trước sau như một mà lãnh đạm, rất ít tinh thần phân liệt lấy công nhân hết giận, đặc biệt lão Vương cùng Ngụy Sâm loại này theo hắn đã nhiều năm. ngày thường ở trên xe không lời nói xả lời nói ngẫu nhiên chỉ đùa một chút hắn tuy không có tham dự. Nhưng cũng sẽ không nói cái gì, Ngụy Sâm đánh ha ha. Không có không có, chính là đơn thuần chúc mừng thẩm tổng hỉ đề xe mới, thẩm độ khó được tiếp hắn ngại. Đề xe ngày đó ngươi đi đi, làm ngươi cảm thụ một chút này phân vui sướng, Dung Dung biểu tình phức tạp. Tổng cảm thấy thẩm độ ở vũ nhục Ngụy trợ lý, nhưng nàng lại không có can đảm thế Ngụy Sâm hết giận. Chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng thẩm độ cái này chỉ biết dùng tanh tưởi tiền tài nhục nhã người. Cầu so nhà tư bản, Ngụy Sâm bên kia đã lâu cũng chưa nói chuyện. Dung Dung đối hắn tâm sinh thương tiếc, cảm thấy hắn khẳng định lòng tự trọng bị nhục qua nửa phút. Hàng phía trước Ngụy Sâm rốt cuộc quay đầu lại, không biểu cũng rơi nước mắt đến hài kịch hiệu quả 10 phần. Liền kém khóe mắt biên treo lên hai điều nước mắt tới tô đậm không khí. Nhưng phỏng chừng trong tầm tay cũng không có có sẵn thuốc nhỏ mắt cho nên liền từ bỏ từ hắn không. Ngừng đánh bệnh sốt rét phẳng phất rút gân cằm là có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu kích động. Ô ô ô, thẩm tổng, kiếp sau ta còn tưởng đi theo ngươi làm. Dung Dung, ngoa kép, là nàng đánh giá cao Ngụy Summer siêu sao sao sao chờ rốt cuộc tới rồi trung nhuận cao ốc cửa. Sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, quả nhiên đến tan tầm thời gian mới đến, lão Vương xuống xe. Trước hỏi thẩm độ, thẩm tổng, đợi lát nữa ngài còn phải dùng xe sao? Người tan tầm đi, thẩm độ ngữ khí nhàn nhạt, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Ta khai một khác chiếc, này xe ngươi khai đi thôi, trừ bỏ Dung Dung. Tất cả mọi người xuống xe, thẩm độ khom lưng xem nàng. Như thế nào không ra? Bởi vì bọn họ vội vàng hồi công ty, cho nên Dung Dung ngôn chi chuẩn xác cự tuyệt muốn trước đưa nàng về nhà phương án, thẩm độ đáp ứng. Thực mau, vậy ngươi cùng ta cùng đi công ty, chờ ta vội xong rồi lại đưa ngươi về nhà, Dung Dung vui vẻ đáp ứng, hiện tại muốn xuống xe. Nàng mới đột nhiên nhớ tới chính mình hôm nay xuyên này một thân, này bộ hán phục thật không tính là... Nhiều ngày thường, ở trung nhuận tập đoàn bản bộ lưu vài vòng, phỏng chừng có thể bị người trở thành kỳ quan, Dung Dung ngữ khí thực nhẹ. Ta còn là ở trên xe chờ ngươi đi, ta này váy quá đục lỗ, thẩm độ chỉ là hỏi lại nàng. Ngươi ở gara ngầm chờ ta. Ân, Dung Dung chỉ vào ghế điều khiển, đừng tắt lửa là được, thẩm độ quay đầu đối Ngụy Sâm nhẹ giọng nói câu. Ngươi trước đi lên. Ta đợi lát nữa liền đến, sau đó lại ngồi trở lại sau thùng xe. Ngón tay đáp ở nàng chủ quan thượng, có chút giở khóc giở cười. Cái này mang có nặng hay không? Dung Dung thành thật gật đầu, vậy thay thế đi, thẩm độ thế nàng sửa sửa trên trán tóc mái. Ăn mặc này một thân chờ lát nữa cũng không thể ăn cơm mơ siêu ăn cơm. Nàng không nghe nói còn có ăn cơm an bài a, thẩm độ thở dài. Bạn trai công tác vội một ngày, người cái này đương bạn gái đều không tính toán bồi ta ăn bữa cơm sao? Hắn chính là như vậy, nói hắn tính cách lãnh đạm kỳ thật cũng không chuẩn xác. Bởi vì hắn luôn thường thường liền phóng cái bomber siêu liền loại này than nhẹ. Liền làm nũng đều không tính là, nhiều lắm chính là oán giận mà thôi, nhưng Dung Dung chính là đáng chết bị này nam nhân điểm mỹ bộ. Dáng hấp dẫn. Đặc biệt ăn hắn này một bộ, đừng nói bồi hắn ăn cơm. Chính là bồi hắn suốt đêm dạo phố. Chỉ cần hắn đề ra, hy sinh Mỹ Dung giác quý giá thời gian nàng cũng sẽ không chút do dự đồng ý, bồi. Dung Dung vội vàng theo tiếng, ngược lại lại rối rắm lên. Chính là ta không mang quần áo tới đổi a, thẩm độ biểu tình thực tùng. Phảng phất này đều không phải cái vấn đề. Trực tiếp mở cửa xuống xe lại thượng chủ điều khiển vị. Phát động xe lại rời đi ngầm bãi đỗ xe trung nhuận cao ốc ở vào tài chính trung tâm vòng. Quanh thân có không ít loại nhỏ cao cấp thương trường, thẩm độ chạy đến một nhà gần nhất thương. Trường cửa, dấu lớn bia, dấu lớn trực tiếp từ bóp ra rút ra trương tạp cho nàng. Cùng quầy nói ghi tạc ta tư nhân giấy tờ thượng. Nếu không thể ghi sổ liền soát này trương tạp, Dung Dung có chút nghi hoặc. Này thương trường cũng là ngươi khai sao? Có bên trong công nhân giới? Không phải, chỉ là có cổ phần, cho nên có thể ghi sổ đơn. Dung Dung không quá vui tiếp. Ta mang theo di động à, không cần ngươi tạp. Thẩm Độ sắc mặt không thay đổi. Vậy ngươi coi như có bên trong công nhân giới đi. Không cần đi, ta có tiền à, nàng không thiếu tiền tiêu, càng không giao quá bạn trai. Mọi việc thói quen chính mình bỏ tiền, còn ở Niệm Thư thời điểm bằng hữu cùng nhau liên hoan. Cao hứng liền mời khách, tuy rằng bằng hữu đều sẽ ở xong việc đem AA sau tiền lại đánh cho nàng. Nhưng nàng cái này thói quen vẫn luôn cũng không sửa đổi tới, loại này vô duyên vô cớ để cho người khác mua đơn hành vi, tổng cảm giác bị bao dưỡng, nàng từ trước đến nay đều là bao dưỡng người khác, hơn nữa cũng hơi xấu. Hổ hoa Thẩm Độ tiền, lúc này mới vừa bắt đầu nói liền hoa hắn tiền, quá biệt nữ. Thẩm Độ quay đầu xem nàng, tiếng nói thanh đạm, không thể bồi ngươi đi dạo phố, ít nhất làm ta vì ngươi mua đơn, đây là cái gì thần tiên lên tiếng, tuy là Dung Dung loại này không biết không có tiền là cái gì tư vị phú bà cũng nếm tới rồi, có cái nguyện ý mua đơn bạn trai là cái gì thể nghĩa mơ siêu. Dung Dung tiếp nhận tạp, nhất nhất đáp hắn vài câu dặn dò sau rốt cuộc xuống xe, nàng khom lưng. Hướng về phía trong xe Thẩm Độ nhỏ giọng nói. Ta soát tạp thực hung nga, soát đi. Thẩm Độ cười khẽ. Tay phải đã đáp ở tay sát thượng. Không hạn ngạch. Dung Dung che miệng đi vào thương trường, bị sáng ngời thương trường ánh đèn chiếu. Hoàn hồn trí nàng nhéo nhéo chính mình mặt. Không cần vì điểm này cực nhỏ tiểu lợi liền thần hồn điên đảo, lầu một là đồ trang điểm quầy. Chuyên doanh, Dung Dung tò mò nhìn hai mắt, bởi vì xuyên đục lỗ, bị ba nhìn chằm chằm vào nhìn đã lâu, nàng có chút xấu hổ xé xuống khóe mắt hạ mấy viên tiểu thủy. Toàn, trực tiếp ngồi thang máy tính toán đi thượng tầng mua quần áo, ở trải qua một nhà có tiếng thái độ. Không được quầy chuyên doanh trước. Cái kia quầy tỉ ngửa đầu nhìn nàng một cái, lộ ra điểm cười như không cười biểu tình, sau đó lại cấp khinh phiêu phiêu dịch khai, tựa hồ nghe đến nàng nhỏ giọng suy câu. Xuyên thành như vậy, hát tuồng đâu, nàng có thể lý giải xuyên không tốt lắm sẽ bị ba kỳ thị. Lại không nghĩ rằng xuyên cái hán phục đều có thể bị trợn trắng mắt, loại này đãi ngộ vẫn là lần đầu gặp phải. Dung Dung trực tiếp đi qua. Cười tủm tỉm nhìn nàng, gần nhất có cái gì tân khoản đề cử sao? Cao ngạo quầy tỉ trực tiếp duỗi tay chỉ chính mình trước mặt mấy bình quán vải. Liền này đó, không đánh gãy, nàng lại hỏi, đưa tiểu dạng sao? Quầy tỉ nhướng mày, chỉ có VIP khách hàng đưa tiểu dạng ta. Đúng vậy. Dung Dung móc di động ra. Trực tiếp đem điện tử tạp đưa ra cho nàng. Đã đánh gãy cũng đưa tiểu dạng, kia quầy tỉ thái độ lập tức liền tới rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Hận không thể đem chính mình trước mặt sở hữu sản phẩm đều cho nàng giới thiệu một lần, sau đó Dung. Dung nghe nàng phí miệng lưỡi nói một đống lớn, cuối cùng cái gì cũng chưa mua, thuận tiện muốn nàng công hào, khiếu nại một con rồng phục vụ. Loại này ba. Bị bình thường khách hàng khiếu nại nhiều nhất khấu cái công trạng viết cái kiểm điểm. Bị VIP khách hàng khiếu nại vậy không có gì đường sống. Dung Dung cười cho nàng phổ cập khoa học. Đây là hán phục, không phải hát tuồng. Đối phương đầy mặt đỏ bừng. Không biết làm sao, Dung Dung cũng không cảm thấy nàng nội tâm có bao nhiêu sám hối. Ở xoay người kia một khắc tựa hồ nghe đến nàng nói câu, khiếu nại cũng vô dụng, nàng không để ý tới. Lên lầu chọn quần áo đi, quả thực chính là hiện trường khảo nghiệm hẹn hò xuyên đáp. Lại còn có thời gian hạn chế, nhà này thương trường không có scenario. Nhưng là có Lily Brown, nó ra tương đối scenario vẫn luôn đi thiên lãnh đạm phong cách. Năm nay rốt cuộc bắt đầu thiếu nữ tâm phát ra. Xuân khoản hệ liệt áo trên dùng liêu trên cơ bản đều là gen chiffon cùng âu căn sa. Dung Dung thực mê luyến loại này tươi mát phong tiểu toái hoa trang trí. Trực tiếp chọn kiện hơi thấu in hoa hai kiện bộ, ngoại kiện sa mỏng. Cổ tay áo thiết kế thành hơi hơi hợp lại khởi phao phao tay áo. Nội kiện lót nền tơ lụa đai đeo. Chỉnh kiện quần áo hai điểm ở chỗ sau lưng nơ con bướm. Dung Dung vòng quanh thân mình nhìn mắt sau lưng. Đem tóc phớt lên, tính toán đợi lát nữa chát cái đuôi ngựa biện làm nó lộ ra tới, phối hợp đơn giản A tự váy ngắn. Tính tiền khi, Dung Dung theo bản năng liền phải đào tạp, lại bỗng nhiên nhớ tới. Thẩm Độ nói có thể ghi sổ, nàng hỏi câu, y tạc Thẩm Độ tiên sinh giấy tờ hạ có thể chứ? Quầy viên cười gật đầu, có thể, vừa mới chúng ta đã nhận được giám đốc thông chi, Dung Dung là cái chỉ ăn tiền lãi mặc kệ sự cổ đông. Lại chưa bao giờ lộ diện, dạo cửa hàng trừ phi tiêu phí đủ số độ trở thành VIP mới có thể hưởng thụ loại này thống nhất ghi. Sổ chi trả phương thức. Nhưng Dung Thanh Từ là có thể ở tùy ý cùng Hoa Uyên tập đoàn có hợp tác thương trường hưởng thụ tư. Nhân ghi sổ, liền tương đương với cầm trực tiếp đi. Sau soát tạp còn sảng, nàng đem trên người cái này rườm rà hán phục thay đổi đi lên. Rốt cuộc cảm thấy một thân nhẹ nhàng, lại mua xong LK Benit nhung tơ dày cao gót. Dung Dung cảm thấy không sai biệt lắm mơ siêu sao có thể thật sự liều mạng mua, lúc sau nàng lại chính. Mình hướng lầu một đi dạo vài vòng mua vài thứ, dùng chính mình tiền vậy dứt khoát nhiều, trên cơ bản khó có thể lựa chọn kiểu dáng, vung tay lên tiêu tiêu sái sái liền toàn muốn, mới vừa phó hảo tiền chuẩn bị đi ra ngoài. Đã bị vừa mới quầy tỷ, cùng một cái khác ăn mặc chế phục nam nhân cấp ngăn cản, quầy tỷ nhấp môi không nói một lời. Nhưng thật ra nam nhân thái độ thực hảo. Cho nàng khom lưng xin lỗi, Thẩm Độ mới vừa lộng xong công tác thượng về điểm này chuyện này. Đem xe ngừng ở một bên, trực tiếp đi đến thương trường bên trong chờ nàng, lại xem Dung Dung tựa hồ bị cuốn lấy. Hắn nhíu lại mi, trực tiếp đi qua, Dung Dung trên tay túi vẫn luôn bị vừa mới cái kia quầy tỷ lôi kéo. Một hai phải cho nàng giáp mặt trịnh trọng xin lỗi, hơn nữa làm nàng hủy bỏ khiếu nại trên mặt nàng. Có chút không kiên nhẫn, chung quanh dần dần có người châu đầu ghé tai, Thẩm Độ không phải lão bản. Vây xem công nhân phần lớn đều không quen biết hắn, chờ đi vào đám người. Cái kia làm quầy tỷ ấn đầu xin lỗi khu vực giám đốc nói thẳng là hắn chất nữ không hiểu chuyện. Làm Dung Dung liền tha thứ lúc này đây, Thẩm Độ chỉ nghe xong vài câu liền minh bạch đại khái, hắn cũng không nói chuyện. Trực tiếp hô thanh cái kia giám đốc tên, khu vực giám đốc quay đầu. Nhận ra Thẩm Độ, sắc mặt có chút bạch, Thẩm Độ chỉ nhàn nhạt nói câu. Khi nào nhân sự xử lý đều có thể từ ngươi tự chủ trương, hắn cũng liền đề điểm như vậy một câu. Thái độ lại rất rõ ràng, lại lúc sau, khu vực giám đốc như thế nào gian dạy chính mình chất nữ Dung Dung liền không có hứng thú quản, bời. Vì Thẩm Độ hơi bất mãn nhìn trên tay nàng túi, ngữ khí thực đạm, liền mua này đó, khẩu khí này, thổ người giàu có hơi thở 10 phần, trừ bỏ biểu tình không như vậy rõ ràng. Còn lại liền cùng nhìn bản thân tiểu tình nhân, cà lơ phất phơ nói câu, bảo bối, như thế nào mới mua như vậy điểm đồ vật a? Đừng thế ngươi cha nuôi tỉnh tiền ha, không sai biệt lắm mơ siêu nàng cũng không rõ Thẩm Độ không cao. Hứng rốt cuộc là bởi vì nàng thật sự chỉ mua như vậy điểm không thỏa mãn hắn bao dưỡng hư vinh tâm. Vẫn là cảm thấy nàng này săn sóc tỉnh tiền hành vi có điểm thiệt hại hắn thân là một cái thổ người. Dầu có tôn nghiêm mơ siêu Đung Dung trầm mặc thật lâu. Cuối cùng bất mãn hỏi câu, người ở vũ nhục ta sao? Thẩm Độ, ngoa kép chấm hỏi, ngoa kép, hết chương.